Kinh Trường A Hàm quyển 10 phần 2 Kinh Đại Duyên Phương Tiện thứ 9. Phương cách suy tầm lý nhân duyên và vô ngã. Tôi nghe như vậy. Một thời gian Phật trú tại xứ Kiếp Ma Sa thuộc nước Câu Lưu Sa cùng với chúng đại tỳ kheo 1250 người đông đủ. Lúc đó, ông A Nan ở tại chỗ thanh vắng suy nghĩ. Lạ thay, Đức Thế Tôn dạy cái minh quang của pháp thập nhị nhân duyên là sâu xa khó hiểu, nhưng theo ý ta quán xét thì như thấy ở trước mắt. Có gì gọi là sâu xa? A Nan liền rời khỏi tỉnh thức đi đến chỗ Phật, đảnh lễ rồi ngồi một bên và thưa lại điều đó. Phật dạy: "Đừng A Nan, chớ nói như vậy. Thật cái minh quang của pháp thập nhị nhân duyên rất sâu xa khó hiểu, khó thấy, khó biết. Đến nỗi hàng chư thiên chưa thấy nhân duyên, nếu muốn tư lường, quán sát, phân biệt nghĩa lý của nó, đều bị hoang mê, không thể thấy nổi. Này A Nan, nay ta nói với ông, lão tử có nhân duyên. Nếu có người hỏi, cái gì làm duyên cho lão tử? Nên đáp, sanh làm duyên cho lão tử. Nếu lại hỏi, cái gì làm cho duyên sanh? Nên đáp, hữu làm cho duyên sanh. Nếu lại hỏi, cái gì làm duyên cho hữu? Nên đáp, thủ làm duyên cho hữu. Nếu lại hỏi, cái gì làm duyên cho thủ? Nên đáp, ái làm duyên cho thủ. Nếu lại hỏi, cái gì làm duyên cho ái? Nên đáp, thọ làm duyên cho ái. Nếu lại hỏi, cái gì làm duyên cho thọ? Nên đáp, xúc làm duyên cho thọ. Nên lại hỏi, cái gì làm duyên cho xúc? Nên đáp, lục nhập làm duyên cho xúc. Nếu lại hỏi, cái gì làm duyên cho lục nhập? Nên đáp, danh sắc làm duyên cho lục nhập. Nếu lại hỏi, cái gì làm duyên cho danh sắc? Nên đáp, thức làm duyên cho danh sắc. Nếu lại hỏi, cái gì làm duyên cho thức? Nên đáp, hành làm duyên cho thức. Nếu lại hỏi, cái gì làm duyên cho hành? Nên đáp, vô minh làm duyên cho hành. Này A Nan, bởi nhân duyên như thế, do vô minh làm duyên có hành, do hành làm duyên có thức, do thức làm duyên có danh sắc, do danh sắc làm duyên có lục nhập, do lục nhập làm duyên có thọ xúc, do có xúc làm duyên có thọ, do có thọ làm duyên có ái, do ái làm duyên có thủ, do thủ làm duyên có hữu, do hữu làm duyên có sanh, do sanh làm duyên có lão tử, ưu bi, khổ não, tập trung thành một khối đại hoạn. Đó là nhân duyên của đại khổ ấm thân vậy. Này A Nan, duyên sanh mà có lão tử là nghĩa thế nào? Giả sử hết thảy chúng sanh không có sanh, chừng có lão tử không? A Nan đáp, không. Vậy nên A Nan, ta do lẽ đó biết lão tử do sanh, duyên sanh có lão tử, nghĩa của ta nói như thế. Lại này A Nan, duyên hữu mà có sanh là nghĩa thế nào? Giả sử hết thảy chúng sanh không có dục hữu, sắc hữu, vô sắc hữu, chừng có sanh không? Đáp, không. Này A Nan, ta do lẽ đó biết sanh do hữu, duyên hữu có sanh, nghĩa của ta nói là đó. Lại này A Nan, duyên thủ mà có hữu là nghĩa thế nào? Giả sử hết thảy chúng sanh không có dục thủ, kiến thủ, giới thủ, ngã thủ, chừng có hữu không? Đáp, không. Này A Nan, ta do lẽ đó biết hữu có thủ, duyên thủ có hữu, nghĩa của ta nói tại đó. Lại này A Nan, duyên ái mà có thủ là nghĩa thế nào? Giả sử hết thảy chúng sanh không có dục ái, hữu ái, vô hữu ái, chừng có thủ không? Đáp: không. Này A Nan, ta do lẽ đó biết thủ do ái, duyên ái có thủ, nghĩa của ta nói tại đó. Lại này A Nan, duyên lãnh thọ mà có ái nghĩa thế nào? Giả sử hết thảy chúng sanh không có thọ vui thọ khổ, thọ không vui không khổ, chừng có ái không? Đáp: không. Này A Nan, ta do lẽ đó biết ái do thọ, duyên thọ có ái, nghĩa của ta nói tại đó. A Nan nên biết, nhân tham ái mà có tìm cầu, nhân tìm cầu mà đắc lợi, nhân đắc lợi mà thọ dụng, nhân thọ dụng mà tham muốn, nhân tham muốn mà đắm trước, nhân đắm trước mà tật đố, nhân tật đố mà quản thủ, nhân quản thủ mà bảo hộ. Này A Nan, do bảo hộ nên mới có ra đao gậy, tranh tụng, gây vô số điều ác. Nghĩa của ta nói là ở đó. Này A Nan, nghĩa đó thế nào? Giả sử hết thảy chúng sanh không bảo hộ thì chừng có đao gậy gây ra vô số ác không? Đáp: không. Này A Nan, ta do lẽ đó biết đao gậy tranh tụng là do tâm bảo hộ, nhân tâm bảo hộ mà sinh ra. Nghĩa của ta nói là ở đó. Lại này A Nan, nhân quản thủ mà có bảo hộ là nghĩa thế nào? Giả sử chúng sanh không tâm quản thủ thì chừng có bảo hộ không? Đáp: không. Này A Nan, ta do lẽ đó biết có bảo hộ là do muốn quản thủ, nhân quản thủ có sự bảo hộ, nghĩa của ta nói là ở đó. Lại này A Nan, nhân tật đố mà có quản thủ là thế nào? Giả sử chúng sanh không tâm tật đố thì chừng có quản thủ không? Đáp: không. Này A Nan, ta do lẽ đó biết quản thủ do tật đố, nhân tật đố mà có quản thủ, nghĩa của ta nói là ở đó. Lại này A Nan, nhân đắm trước mà có tật đố là nghĩa thế nào? Giả sử chúng sanh không đắm trước thì chừng có tật đố không? Đáp: không. Này A Nan, ta do lẽ đó biết tật đố do đắm trước, nhân đắm trước mà có tật đố, nghĩa của ta nói là ở đó. Lại này A Nan, nhân ham muốn mà có đắm trước là nghĩa thế nào? Giả sử chúng sanh không ham muốn thì chừng có đắm trước không? Đáp: không. Này A Nan, ta do lẽ đó biết đắm trước đó ham muốn, nhân ham muốn mà có đắm trước, nghĩa của ta nói là ở đó. Lại này A Nan, nhân thọ dụng mà có ham muốn là nghĩa thế nào? Giả sử chúng sanh không thọ dụng thì chừng có ham muốn không? Đáp: không. Này A Nan, ta do lẽ đó biết ham muốn do thọ dụng, nhân thọ dụng mà có ham muốn, nghĩa của ta nói là ở đó. Lại này A Nan, nhân đắc lợi mà có thọ dụng là nghĩa thế nào? Giả sử chúng sanh không đắc lợi thì chừng có thọ dụng không? Đáp: không. Này A Nan, ta do lẽ đó biết thọ dụng do đắc lợi, nhân đắc lợi mà có thọ dụng, nghĩa của ta nói là ở đó. Lại này A Nan, nhân tìm cầu mà có đắc lợi là nghĩa thế nào? Giả sử chúng sanh không tìm cầu thì chừng có đắc lợi không? Đáp: không. Này A Nan, ta do lẽ đó biết đắc lợi do tìm cầu, nhân tìm cầu mà đắc lợi, nghĩa của ta nói là ở đó. Lại này A Nan, nhân tham ái mà có tìm cầu là nghĩa thế nào? Giả sử chúng sanh không tham ái thì chừng có tìm cầu không? Đáp: không. Này A Nan, ta do lẽ đó biết tìm cầu do tham ái, nhân tham ái mà có tìm cầu, nghĩa của ta nói là ở đó. Lại nữa A Nan, nhân tham ái mà có tìm cầu cho đến có thủ hộ như thế nào? Thì nhân lãnh thọ mà có tìm cầu cho đến có thủ độ cũng như thế ý. Lại này A Nan, nhân xúc mà có thọ là nghĩa thế nào? Giả sử không có nhãn căn, sắc trần và nhãn thức thì chừng có xúc không? Không. Giả sử không có nhĩ căn, thanh trần và nhĩ thức, không có tỷ căn, hương trần và tỷ thức, không có thiệt căn, dị trần và thiệt thức, không có thân căn, xúc trần và thân thức, không có ý thức, pháp trần và ý thức, thì chừng có xúc không? Không. Này A Nan, giả sử chúng sanh không có xúc, thì chừng có thọ không? Không. Ta do lẽ đó biết thọ do xúc, duyên xúc mà có thọ, nghĩa của ta nói là ở đó. Này A Nan, duyên danh sắc mà có xúc là nghĩa thế nào? Giả sử chúng sanh không có danh sắc thì chừng có tâm xúc không? Không. Giả sử chúng sanh không có hình sắc, tướng mạo thì chừng có thân xúc? Không. Nếu không danh sắc thì chừng có xúc không? Không. Ta do lẽ đó biết xúc do danh sắc, duyên danh sắc mà có xúc, nghĩa của ta nói là ở đó. Này A Nan, duyên thức mà có danh sắc nghĩa là thế nào? Nếu thức không nhập thai mẹ thì chừng có danh sắc không? Không. Nếu thức nhập thai mẹ rồi không sinh ra thì chừng có danh sắc không? Không. Nếu thức ra khỏi thai mẹ mà đứa hài nhi hư hỏng thì danh sắc có được tăng trưởng không? Không. Này A Nan, nếu không thức thì chừng có danh sắc không? Không. Ta do lẽ đó biết danh sắc do thức, duyên thức mà có danh sắc, nghĩa của ta là ở đó. Lại nữa A Nan, duyên danh sắc mà có thức là nghĩa thế nào? Nếu thức không trụ nơi danh sắc, thời thức không chỗ ở, như vậy chừng có sanh, lão, bệnh, tử, ưu bi khổ não không? Không. Này A Nan, nếu không danh sắc thì chừng có thức không? Không. Ta do lẽ đó biết thức do danh sắc, duyên danh sắc mà có thức, nghĩa của ta nói là ở đó. Vậy nên biết danh sắc làm duyên cho thức, mà thức cũng làm duyên cho danh sắc, rồi danh sắc làm duyên cho lục nhập, lục nhập làm duyên xúc, xúc làm duyên thọ, thọ làm duyên ái, ái làm duyên thủ, thủ làm duyên hữu, hữu làm duyên sanh, sanh làm duyên lão tử, ưu bi khổ não, tập thành một đại khổ ấm thân. Này A Nan, ngang chừng ấy là đáng nói, ngang chừng ấy là điều diện nói, ngang chừng ấy là chỗ trí quán, ngang chừng ấy là chúng sanh. Này A Nan, vị tỳ kheo nào đối với pháp đó đem tâm chánh quán đúng như thật thì tâm được vô lậu giải thoát, còn gọi là huệ giải thoát. Vị tỳ kheo giải thoát ý, Như Lai không kiếp sau chung họ cũng biết, Như Lai có kiếp sau bất chung họ cũng biết, Như Lai vừa không vừa có kiếp sau chung bất chung họ cũng biết, Như Lai chẳng phải không chẳng phải có kiếp sau, phi chung phi bất chung họ cũng biết. Tại vì sao? Này A Nan, vì ngang chừng ấy là đáng nói, ngang chừng ấy thích ứng, ngang chừng ấy là hạn lượng, ngang chừng ấy là điều diễn nói, ngang chừng ấy là chỗ trí quán, ngang chừng ấy là chúng sanh. Đối với vị tỳ kheo đã thấu hiểu trọn vẹn, đã được vô lậu giải thoát, đã giải thoát mọi văn tự, câu chấp, hạn cuộc, đã thoát khỏi các dòng triền phược, mà nói rằng vị tỳ kheo ý không biết, không thấy được điều đó, thời cái tri kiến như vậy thật là vô lý. Này A Nan, phàm những người chấp ngã, họ chấp đến ngang đâu gọi là ngã kiến, chấp ngã. Đối với danh sắc và thọ, họ đều chấp lấy làm ngã. Có người chấp thọ chẳng phải ngã, nhưng ngã là thọ. Có người chấp thọ chẳng phải ngã, ngã chẳng phải thọ. Thọ pháp chẳng phải ngã, nhưng thọ là ngã. Này A Nan, nếu gặp người chấp thọ là ngã, nên nói với họ: Như Lai dạy có ba thứ lãnh thọ là thọ vui, thọ khổ, thọ không vui không khổ. Trong lúc chỉ có thọ vui hiện ra thì không có thọ khổ, thọ không vui không khổ. Còn trong lúc chỉ có thọ khổ hiện ra thì không có thọ, thọ không vui không khổ. Trong lúc chỉ có thọ không khổ không vui hiện ra thì không có thọ vui thọ khổ. Vì do có lạc xúc làm duyên mới sinh ra thọ vui. Nếu lạc xúc diệt mất thì cái thọ vui cũng diệt mất. Do có khổ xúc làm duyên mới sinh ra thọ khổ, nên khổ xúc diệt mất thì cái thọ khổ cũng diệt mất. Do có xúc chạm cảnh không vui không khổ làm duyên mới có sự lãnh thọ không vui không khổ. Nếu cảnh ấy diệt mất thì cái thọ không vui không khổ cũng diệt mất. Ví như hai khúc cây cọ lại với nhau thì lửa bật ra, hai khúc cây rời nhau thì lửa không có. Này A Nan, ba thứ lãnh thọ đó là pháp hữu di vô thường, do nhân duyên sanh, là pháp phải tận phải diệt, là pháp hữu hoại. Nó chẳng phải từ ngã mà có, ngã chẳng phải từ nó mà có. Đem chánh trí quán sát một cách đúng thật như thế thì biết người chấp thọ là ngã, chỉ là chấp quấy. Giả chăng nếu thọ vui là ngã, khi thọ vui diệt mất sẽ có hai cái ngã hay sao? Nếu thọ khổ là ngã, khi thọ khổ diệt mất thì sẽ có hai cái ngã hay sao? Nếu thọ không vui không khổ là ngã, khi cái thọ không vui không khổ diệt mất thì sẽ có hai cái ngã hay sao? Do đó biết người chấp ngã là thọ, chỉ là chấp quấy. Lại nếu gặp người chấp thọ pháp là ngã, nên hỏi họ: hết thảy không có lãnh thọ, tại sao ông nói có thọ pháp, chính ông là thọ pháp ư? Họ sẽ đáp: không. Vậy nên biết người chấp thọ pháp là ngã, chỉ là chấp quấy. Giả lại, nếu gặp người chấp thọ chẳng phải ngã, ngã chẳng phải thọ, thọ pháp chẳng phải ngã, chỉ thọ là ngã, nên hỏi họ: hết thảy không có lãnh thọ, tại sao ông nói có thọ? Chính ông là thọ chăng? Họ sẽ đáp: không. Vậy nên biết người chấp thọ là ngã, chỉ là chấp quấy. Này A Nan, ngang chừng ấy là đáng nói, ngang chừng ấy là thích ứng, ngang chừng ấy là hạn lượng, ngang chừng ấy là điều diện nói, ngang chừng ấy là chỗ trí quán, ngang chừng ấy là chúng sanh. Vị tỳ kheo nào đối với pháp đó dùng chánh trí quán sát đúng như thật thì được tâm vô lậu giải thoát, còn gọi là huệ giải thoát. Vị tỳ kheo được giải thoát như thế là hữu ngã họ cũng biết, vô ngã họ cũng biết, hữu ngã vô ngã họ cũng biết, phi hữu ngã phi vô ngã họ cũng biết. Tại vì sao? Này A Nan, vì ngang chừng ấy là đáng nói, ngang chừng ấy là thích ứng, ngang chừng ấy là hạn lượng, ngang chừng ấy là điều diện nói, ngang chừng ấy là chỗ trí quán, ngang chừng ấy là chúng sanh. Đối với vị tỳ kheo đã thấu hiểu trọn vẹn, đã được vô lậu giải thoát, đã giải thoát mọi văn tự, câu chấp, hạn cuộc, đã thoát khỏi các dòng phiền trược mà nói rằng vị tỳ kheo ý không thấy không biết được điều đó, thời tri kiến như vậy thật là vô lý. Này A Nan, những người chấp ngã lấy mình làm giới hạn quyết định, có người chấp một ít sắc chất trong thân thể là ngã, có người chấp số nhiều sắc chất trong thân thể là ngã, có người chấp một ít phần vô sắc chất trong thân thể làm ngã, có người chấp đa phần vô sắc chất trong thân thể là ngã. Này A Nan, người chấp một ít sắc chất làm ngã, họ chỉ cố định lấy một ít sắc chất ý là ngã, cho thế là phải, ngoài ra là quỷ. Người chấp đa phần sắc chất làm ngã thì chỉ cố định vào đa phần ý là ngã, cho thế là phải, ngoài ra là quỷ. Người chấp thiểu phần vô sắc chất làm ngã thì chỉ cố định vào thiểu phần ý là ngã, cho thế là phải, ngoài ra là quỷ. Người chấp đa phần vô sắc chất làm ngã thì chỉ cố định vào đa phần vô sắc chất ý là ngã, cho thế là phải, ngoài ra là quỷ. Này A Nan, có 7 chỗ thức tâm ở và 2 chỗ nhập định mà các sa môn, bà la môn đều cho là chỗ an ổn, là chỗ cứu hộ, là nhà cửa, là ngọn đèn, là ánh sáng, là nơi quy túc, là không hư vọng, là không phiền não. Những gì là 7 chỗ? 1. Chỗ thế giới mà chúng sanh trong đó gồm có bao nhiêu thân thì có bao nhiêu tư tưởng, như cõi trời và cõi người. Đó là chỗ thức ở thứ nhất. Nếu vị tỳ kheo nào biết chỗ thức ở ý, biết sự sanh khởi và tiêu diệt của nó, biết sự lôi cuốn và nguy hiểm của nó, cùng biết sự thoát ly của nó một cách như thật, thì sẽ bảo rằng nó chẳng phải ngã, ngã chẳng phải nó. 2. Có thế giới chúng sanh gồm có bao nhiêu thân mà chỉ cùng một tư tưởng, như cõi trời phàm thiên. 3. Có thế giới chúng sanh chỉ cùng loại thân giống nhau mà lại có bao nhiêu tư tưởng khác nhau, như cõi Quan Âm. 4. Có thế giới chúng sanh chỉ có cùng một loại thân và cùng một tư tưởng, như cõi trời biến tịnh. 5. Có chúng sanh ở không xứ. 6. Có chúng sanh ở thức xứ. 7. Có chúng sanh ở bất dụng xứ. Nếu vị tỳ kheo nào biết rõ 7 chỗ thức ở, biết tập nhân sanh khởi và sự tiêu diệt của nó, biết sự lôi cuốn và nguy hiểm của nó, biết sự thoát ly của nó một cách như thật, thì sẽ bảo rằng nó chẳng phải ngã, ngã chẳng phải nó. Thế nào là hai chỗ nhập định? Là nhập định vô tưởng, nghĩa là bạc hết tư tưởng như cây đá, và nhập định phi tưởng, phi phi tưởng. Hàng Sa Môn Bà La Môn thường cho hai chỗ tịnh đó là an ổn, là chỗ cứu hộ, là nhà cửa, là ngọn đèn, là ánh sáng, là nơi quy túc, là không hư vọng, là không phiền não. Nhưng đến vị tỳ kheo nào biết hai chỗ đó, biết tập nhân sanh khởi và sự tiêu diệt của nó, biết sự lôi cuốn và nguy hiểm của nó, biết sự thoát ly của nó một cách như thật, thì sẽ bảo rằng nó chẳng phải ngã, ngã chẳng phải nó. Lại nữa, A Nan, có 8 thứ giải thoát. 1. Quán sắc thân mình, giải thoát lòng tham luyến sắc thân. 2. Quán sắc thân người, giải thoát lòng tham luyến sắc thân người. 3. Giải thoát được cả hai thứ trên. 4. Vượt khỏi sắc tưởng, diệt tư tưởng về các hữu đối sắc, không niệm tưởng tạp loạn, được an trụ vào không xứ. 5. Vượt khỏi không xứ, trụ vào thức xứ. 6. Vượt khỏi thức xứ, trụ vào bất dụng xứ. 7. Vượt khỏi bất dụng xứ, trụ vào phi tưởng, phi phi tưởng xứ. 8. Được diệt tận định. Đối với 8 môn giải thoát trên, nếu tu theo chiều thuận từ 1 đến 8 và theo chiều nghịch từ 8 đến 1, xuất nhập từ môn này qua môn khác một cách tự tại thì sẽ được câu giải thoát, là giải thoát tất cả. A Nan nghe Phật dạy xong,